Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, từ trên trời giáng xuống biển hoa. Ta cá nhân cho rằng, tình lữ ở giữa sợ sẽ nhất là khuyết thiếu câu thông. Nếu như câu thông không đủ lời nói, khả năng ngươi cho cũng không phải là đối phương muốn. Ngươi chỗ cho rằng tốt, đồng thời cũng không phải thích hợp nhất. Chu Đồng tiếp tục nói ra, tại thanh xuân tuổi trẻ niên kỳ, bởi vì nhất thời ý nghĩ mà làm ra tổn thương đối phương sự tình. Khẳng định tại tương lai một đoạn thời gian rất dài, trong lòng đều sẽ cảm giác phi thường áy náy. Chu Đồng lời nói, nhường hiện trường rất nhiều mê ca nhạc cũng sửng sốt. Mọi người không biết rõ, vì cái gì mới vừa rồi còn đang hát lấy bài hát. Hiện tại bỗng nhiên bắt đầu làm lên yêu đương tiên sinh. Chu Đồng đây là muốn cho chúng mê ca hát nói một chút kinh nghiệm yêu đương sao? Ta nghĩ mọi người hiện tại hẳn là phi thường tò mò. Ta vì sao lại nói những lời này? Sẽ bỗng nhiên tại ca khúc bên trong tăng thêm như thế một cái tiết mục a. Tựa hồ nhìn thấy một chút mê ca nhạc trên mặt mê võng chi sắc. Chu Đồng cười nói ra, kỳ thật ta là tại ngày hôm qua nghe được một cái cố sự, mà cố sự nam chủ nhân 2 năm trước có chút đại nam tử chủ nghĩa chọn rời đi đối phương, bởi vì hắn cho là mình cho không tự mình người yêu cuộc sống hạnh phúc, cho nên ngốc ngốc đưa ra chia tay, mà cố sự nữ chủ nhân lại một mực không có quên tự mình người yêu. Nam hài mặc dù biết rõ, nhưng lại một mực không có lấy dũng khí trở lại bên người nàng. Dừng lại một cái, chờ mọi người tiêu hóa chính một cái giải thích ra thông tin về sau. Chu Đồng tiếp tục nói ra, có lẽ một số người hẳn là đoán được. Không sai, hôm nay nữ hài kia ngay tại hiện trường, ngay tại tòa này Trung Châu trung tâm thể dục bên trong. Mà nam hài kia cũng vào hôm nay lấy dũng khí đi vào hiện trường. Cạch cạch cạch cạch, tương đương theo Chu Đồng thoại âm rơi xuống, ở vào Trung Châu trung tâm thể dục đông đảo mê ca nhạc chợt nghe trên đầu bỗng nhiên vang lên thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện lấy Trung Châu trung tâm thể dục làm trung tâm, từ chu vi chậm rãi bay tới rất nhiều đỡ máy bay trực thăng, thô sơ giản lược khẽ đếm ít nhất cũng phải có 10 mấy đỡ. Không đến nửa phút thời gian, 10 mấy đỡ máy bay trực thăng lơ lửng tại trung tâm thể dục trên 100 mét trên không trung. Dù là cách xa nhau xa như vậy cự ly, ngồi tại phía dưới chúng mê ca hát vẫn có thể cảm giác được một chút cánh quạt thổi xuống khí lưu. Vương Minh có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới xem cái buổi hòa nhạc mà thôi, vậy mà lại náo ra đến như vậy động tĩnh lớn. Xin 10 mấy chiếc máy bay trực thăng, cái này cần xài bao nhiêu tiền a? Còn nhường Chu Đồng chuyên môn giải thích một phen nguyên do, khẳng định cũng phải tốn không ít tiền. Nếu là Vương Minh có nhiều như vậy tiền, hắn tình nguyện bao nuôi cái 8 giây tiểu minh tinh, kia không thể so với cái này thoải mái nhiều. Tô Tử Thiến còn tại ngây người bên trong, liền ca khúc giai điệu dừng lại cũng không có phát hiện, vẫn đang yên lặng chảy nước mắt. Nhưng Tưởng Thắng Nam liền không đồng dạng, nàng hiện tại trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Chu Đồng nói người, không phải là chiết ca a. Dù là Tưởng Thắng Nam đã ở trong lòng lặp đi lặp lại nhắc nhở tự mình nhiều lần, Chu Đồng trong miệng nói tới người hẳn không phải là Hứa Chiết, nhưng cái này ngắn ngủi tiểu cố sự bên trong, xác thực có quá nhiều cùng Hứa Chiết. Tô Tử Thiến ở giữa phù hợp địa phương, chia tay 2 năm, chia tay nguyên nhân, thậm chí Tô Tử Thiến một mực tại nhớ kỹ Hứa Chiết. Cũng cùng Chu Đồng nói như đúc đồng dạng, ta thiên a, quá lãng mạn a, nếu là có người đối với ta như vậy lời nói, đừng nói hợp lại, lập tức kết hôn ta đều đồng ý. Đúng vậy a, không biết rõ bao lớn năng lượng mới khiến cho Chu Đồng đang diễn sướng hội bên trong thêm như thế cái tiết mục. Nhiều như vậy máy bay trực thăng là làm gì a? Không biết rõ, vẫn là chờ lấy xem đi. Một hồi cái kia biết rõ, đám người nghị luận cũng làm cho Tô Tử Thiến dần dần theo trong hồi ức lấy lại tinh thần. Nhưng vừa mới lấy lại tinh thần, nàng căn bản không rõ ràng vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì. Trên trời máy bay trực thăng lại là chuyện gì xảy ra? Đối với máy bay trực thăng, Tô Tử Thiến cũng không hiếu kỳ. Nàng hiện tại cảm xúc phi thường sa sút, căn bản đối bất cứ chuyện gì cũng không làm sao có hứng nổi. Nhưng vang lên bên tai vô số tiếng thét chói tai, lại làm cho Tô Tử Thiến rốt cuộc không tĩnh tâm được nghĩ một vài sự việc. Tò mò, Tô Tử Thiến theo mọi người ánh mắt lần nữa ngẩng đầu. Lại nhìn thấy từ trước tới nay chấn động nhất một cái tràng cảnh. Cái gặp từ lơ lửng tại Trung Châu trung tâm thể dục trên không mười mấy đỡ máy bay trực thăng bên. Trong bỗng nhiên tung xuống vô số cánh hoa. Có lẽ là bởi vì máy bay trực thăng cánh quạt một mực tại hướng xuống thổi phù khí lưu duyên cớ. Cánh hoa hạ xuống tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền tới đến mọi người đỉnh đầu. Đủ mọi màu sắc cánh hoa hồng, trực tiếp nhường Trung Châu trung tâm thể dục biến thành một mảnh biển hoa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.